Sưởi ấm trái tim anh, chương 40, gặp người lớn, Hồng Môn Yến, 2, góc chuyện audio.com, hôm nay, Lâm Tâm, Nguyệt rất bận rộn, bận tối mày tối mặt, đầu óc rối mù, bận rộn giúp Cổ Trạch Sâm chọn cà vạt và phối quần áo, bận rộn giúp anh chọn quà tặng, bận rộn giới thiệu cho Cổ Trạch Sâm biết người này người kia có sở thích gì, thích món gì. Nói tóm lại cô rất bận. Cổ Trạch Sâm cũng rất bận rộn đem quần áo bạn gái chọn mặc thử vào, bận rộn nhớ hết tư liệu mà Lâm Tâm Nguyệt cho anh biết. Cao Ngạn Bác cũng rất bận nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi qua đi lại, bận nhìn Cổ Trạch Sâm chuẩn bị mọi thứ. Tôi nói Tâm Nguyệt, sáng sớm cô sang đây để giày vò Sâm à, từ sáng tới giờ chưa nghỉ ngơi chút nào, người không biết còn nghĩ cậu ta không phải đi ra mắt người lớn, mà giống như yêu bang tham dự Hồng Môn Yến của Hạng Vũ. Cao Ngạn Bác khoanh tay trước ngực, dựa trước cửa phòng Cổ Trạch Sâm, hả hê nói, nhìn cô gái sáng sớm suýt chút nữa làm chuông cửa nhà anh bùng nổ, vừa vào cửa liền vội vã kéo Cổ Trạch Sâm đi thử đồ lại chọn quà tặng. Đương nhiên, nếu như bỏ qua chuyện cô lôi anh, dậy từ ổ chăn ấm áp thì mọi chuyện đều tốt, thật sự tốt, anh tuyệt đối, không ghi hận chuyện tối hôm qua cô mang tư liệu tới lúc nửa đêm, tuyệt đối không. Ngày mai nhất định rất thú vị, tôi rất mong chờ biểu hiện của người nào đó. Nghe lời Cao Ngạn Bác nói khiến Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới câu nói Nam Cung Phong để lại trước khi anh ta về phòng ngủ, thân thể cô liền cứng đờ, mỗi lần Nam Cung Phong nói thú vị khẳng định sẽ có chuyện không hay. Bữa cơm tối nay không chừng thật sự là Hồng Môn Yến. Ê Tâm, Nguyệt không bị tôi nói trúng chứ? Tối nay, Sâm, thật sự đi dự Hồng Môn Yến sao? Cao Ngạn Bác thấy thân thể Lâm Tâm Nguyệt cứng đờ có chút không dám tin hỏi, trong lòng rất đồng tình nhìn thoáng qua Cổ Trạch Sâm, anh cảm thấy mình thật may mắn khi cưới Giao không phải gặp mặt người lớn. Đúng là cậu ấy phải tham gia Hồng Môn Yến, vậy thì sáng sớm cô gọi tôi dậy làm gì, tôi không cần gặp người lớn gì hết cô, giày vò Sâm thì thôi, cớ sao còn giày vò cả tôi. Cao Ngạn Bác dứt lời, liền đánh cái ngáp thật lớn, vốn muốn nhìn em vợ bị giày xéo, nào ngờ bản thân mình cũng bị liên lụy, không chỉ bị gọi dậy sớm còn phải làm tài, xế kiêm công nhân vận chuyển. Lâm Tâm Nguyệt thấy Cao Ngạn Bác không vui, giữ tợn liếc anh một cái như dao cắt nhẹ nhàng hỏi, sao? Có ý kiến à, từ sáng tới giờ, bản tiểu thư chưa uống được một giọt nước, .ans không giúp thì thôi còn ở đó ý kiến ý cò. Sâm nhà cô cực khổ còn, chưa lên tiếng, bản thân anh là bạn thân kiêm anh em còn dám bất mãn. Không có, Cao Ngạn Bác thấy Lâm Tâm Nguyệt bày ra khí thế như nữ vương, nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ lại nuông chiều của Cổ Trạch Sâm, quả là chu du, đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, người chấm kiêu yêu a đường A như anh vẫn nên sớm rời khỏi hiện trường. Nếu không có liền mau xuống bếp làm một chút đồ ăn cho chúng em đi, còn thêm trà, nữa. Em còn phải giúp Sâm, anh mau đi đi. Nữ vương ra lệnh, được không thành vấn đề, các người cứ làm tiếp đi. Chị hai, cô đúng là không biết khách sáo, thôi kệ, nể tình hôm nay vợ chồng hai người phải đi dự Hồng Môn Yến, tôi không so đo với các người. Cao Ngạn Bác nhìn động tác mời đi của Lâm Tâm Nguyệt, dùng ánh mắt đối với quả hồng mềm Cổ Trạch Sâm lên án, thấy sắc quên bản kế đó liền hoa lệ xoay người rời đi. Thấy Cao Ngạn Bác rời đi, Lâm Tâm Nguyệt thở dài một hơi, đau lòng nhìn người đàn ông bị cô giày vò từ sáng đến giờ mà chẳng kêu ca một lời. Sâm, nếu anh mệt hoặc là không muốn đi, em sẽ nói với ông nội để anh. Lâm Tâm Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào lòng ngực quen thuộc, Cổ Trạch Sâm ôm cô cằm đặt trên vai cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, không cần lo cho anh không mệt, có thể quang minh chính đại gặp mặt người nhà của em, anh vui mừng còn không kịp, làm sao cảm thấy mệt được chứ, họ là người nhà của em, anh hy vọng mình có được sự đồng ý của họ. Huống chi thật vất vả mới có cơ hội, em không thể mang nó đi nha. Ừ, nhưng, không có nhưng nhị gì hết, hôm nay, em chỉ cần đảm nhiệm vai trò bạn gái của Cổ Trạch Sâm là được, những chuyện khác em không cần lo. Lắng, nếu có thể làm vợ yêu thì càng tốt, được, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt dâng lên cảm xúc ngọt ngào và ấm áp, dựa vào ngực anh nở nụ cười hạnh phúc. Thật ra, hôm nay Cổ Trạch Sâm rất chờ mong được gặp người lớn bên nhà gái, dù biết nó là Hồng Môn Yến. Không chỉ là vì muốn gặp mặt người nhà Lâm Tâm Nguyệt một lần, mà là vì anh biết tầm quan trọng của người thân đối với Lâm Tâm Nguyệt ra sao, càng là vì anh biết lần này người nhà cô sẽ thử thách anh. Bên này, Lâm Tâm Nguyệt bận túi bụi, bên kia Lâm.gia cũng không được rảnh rang, chú Lâm vội chỉ huy bọn người làm lau chui nhà cửa chọn nguyên liệu chuẩn bị thức ăn. Chú Lâm nhìn, người hầu bận bịu cảm thán, thật tốt quá, cô chủ nhỏ cuối cùng cũng dẫn bạn trai về nhà rồi, Lâm gia đã lâu không có náo nhiệt như vậy, không biết lần này cậu chủ sẽ dùng chiêu gì đây, thật sự là mong chờ, nhớ lần trước cậu chủ bắt chồng cô bái bái cầm quà tặng đứng ngoài cửa, đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mới được vô nhà, thật là mong chờ, thật là chờ mong, ha ha ha. Thì ra quản gia Lâm cũng là người cùng một ruột, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt cũng bị ông lừa, quả nhiên gừng càng già càng chấm cay. nhóm người làm thấy quản gia cười xấu xa như vậy, mỗi người đều dùng mình. Ông quản gia, xin ông đừng có cười đáng sợ như vậy có, được không? Ông là quản gia hiền lành của cô chủ chứ không phải là ông, chú quái đản nhá. Phảng phất như nghe được tiếng lòng của người, làm quản gia Lâm cười càng hiền hậu, cười càng rực rỡ, ánh mắt quét qua một cái, mọi người đều khôi phục lại như thường, vùi đầu làm việc cái, gì chứ? Vì sao bọn họ cảm thấy ông quản gia như bây giờ càng đáng sợ hơn, sao mạng của chúng ta lại khổ như? Vậy ông quản gia ngài đừng cười, sáng lạn như vậy, chúng tôi coi như chưa thấy gì hết. Không hổ, là người hơn nửa đời đi theo Lâm Quốc Hùng, ánh mắt kia đều không phải, lấn át cho nên nói người trong nhà nàng không có ai là bình thường hết, ngay cả năng lực thừa nhận của trái tim người làm cũng phải mạnh mẽ hơn người khác. Còn Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong không biết trốn trong phòng riêng giờ trò gì. Lâm Quốc Hùng đứng trên lầu nhìn quản gia Lâm nghiêm túc huấn luyện đám người làm và hai người đang cố gắng thiết kế thử thách, mặt mày cười như gió xuân hoa nở, không tồi. Đúng là boss cuối cùng của Lâm gia ở đây, bạn nhỏ Cổ Trạch Sâm tối nay nhớ cố gắng cho tốt. Nói chung, Lâm gia rất hài hòa, trời trong nắng ấm, gió êm sóng lặng, về phần sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào không cần nhìn là được. Thời gian từng chút trôi qua, bóng đêm dần phủ xuống, sau một ngày làm việc vất vả ông mặt trời cũng về nhà nghỉ ngơi. Chị Hằng nhàn rỗi dạo bước tản bộ đi theo bên cạnh là mấy viên ngôi sao nhỏ. Nhà họ Lâm, Cổ Trạch Sâm lái xe đưa Lâm Tâm Nguyệt về Lâm gia. Lâm Nhã Nguyệt vốn muốn Lâm Tâm Nguyệt ở nhà chờ thế nhưng anh không chịu nổi cô em gái mình, nhõng nhẽo, sống chết bám theo năn nỉ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc để cô đi cùng Cổ Trạch Sâm. Bởi vì cậu chủ Lâm Nhã Nguyệt của chúng ta rất vinh quang bị trên dưới Lâm gia đồng loạt khinh bỉ cái tên cùng em gái này. Cho nên lại nói, người làm ở Lâm gia không những phải có trái tim chịu đựng mạnh mẽ, còn phải có gan lớn. Ngữ, vật vã tội anh Nhã Nguyệt di Cổ Trạch Sâm đậu xe xong, một tay cầm quà, một tay nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, hai người liếc nhìn nhau không nói gì hết, đang định đi vào nhà, nhưng bọn họ còn chưa tới cửa lớn thì đã thấy bóng dáng quen thuộc dưới màn đêm. Khuôn mặt anh tuấn tú trang phục hơn người, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Tâm Nguyệt đang đi tới. Cổ Trạch Sâm nhìn chằm chằm vào cái người đã từng là tình địch của mình, vì sao nói đã từng, đơn giản hiện tại Lâm Tâm Nguyệt đã là bạn gái của .ans rồi. Hơn nữa, anh cũng rất khẳng định lòng dạ của bạn gái mình, bởi vậy người nào đó thành, đã từng. Cổ Trạch Sâm không thể không thừa nhận người đàn ông này rất tài giỏi, rất nặng tình, nhưng nếu như ánh mắt của anh ta không nhìn ở trên người bạn gái anh, không cùng yêu thích Lâm Tâm Nguyệt, anh rất tình nguyện trở thành bạn bè, thậm chí còn giúp anh ta, nhưng... Cổ Trạch Sâm siết chặt tay Lâm Tâm Nguyệt, không thể nào. Tâm Nguyệt, em về rồi à, ông nội Lâm còn đang chờ em. Giọng, nói quen thuộc giống như người chồng chào đón vợ về nhà, Nam Cung Phong làm bộ như, không thấy hai người họ nắm tay nhau, tự nhiên chào hỏi với Cổ Trạch Sâm, à, Sâm, anh cũng đến à, khiêu khích. Khiêu khích một cách trắng trợn luôn, phải, hôm nay tôi đi cùng bạn gái của tôi, về nhà ra mắt người lớn. Không, ngờ anh cũng ở đây. Đương nhiên, Cổ Trạch Sâm bắt bẻ lại, đặc biệt anh còn nhấn mạnh chữ tôi. Quả nhiên, một ngày làm tình địch cả đời làm tình địch. Bọn họ vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình. Ôi, quan hệ giữa tôi và Tâm Nguyệt rất thân thiết, ông nội Lâm đã sớm coi tôi như người trong nhà, không giống anh mỗi lần tới đều phải phiền phức như vậy. Ý nói là anh là người ngoài không giống với tôi, trong giọng điệu còn mang theo một chút đắc ý nho nhỏ. Ai có quan hệ thân thiết với anh, đừng có ăn nói lung tung. Lâm Tâm, Nguyệt dùng ánh mắt lên án, Nam Cung Phong cười nhạt liếc Cổ Trạch Sâm, cưng chiều sờ đầu Lâm Tâm Nguyệt không thèm đếm xỉa tới ánh mắt lên án của cô. Cũng đúng, tôi là bạn trai của Tâm Nguyệt, anh coi như là anh trai cô ấy, đương nhiên không giống nhau rồi. Huống chi tôi tới gặp mặt người lớn, dĩ nhiên phải thận trọng một chút, không giống như anh có thể tùy ý tới gặp. Ý nói, ông nội Lâm coi anh như người nhà, cũng coi anh như anh trai của Tâm Nguyệt thôi. Nụ cười trên môi Nam Cung Phong bị lời nói của Cổ Trạch Sâm phản công mà cứng đờ, lập tức dùng mắt vung vẫy là tả hai thanh phi đao tới Cổ Trạch Sâm. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, sấm chớp rền vang. Thật là, bất cứ lúc nào, tình địch gặp nhau cũng hết sức đỏ mắt. Lâm Tâm Nguyệt im lặng nhìn Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm mắt to chừng mắt nhỏ, hai người đàn ông này lại nữa. Rồi, hai người gặp nhau lại đấu mắt chả có gì mới mẻ. Nhưng tại sao mỗi lần bọn họ đấu đá, người bị kẹp ở giữa luôn là cô? Lúc này, quản gia Lâm mở cửa, hoàn toàn phớt lơ bầu không khí đấu chọi gay gắt của Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm, cung kính nói, cô chủ, ông Cổ, cậu Nam Cung, ông chủ mời mọi người vào trong. Lâm Tâm Nguyệt chân thành cảm kích quản gia Lâm xuất hiện đúng lúc ôm tay Cổ Trạch Sâm nói, chúng ta vào thôi. Cổ Trạch Sâm khiêu khích liếc Nam Cung Phong một cái, có qua có lại. nhưng thái độ của anh đối với quản gia Lâm rất là tôn kính, cũng không có vì ông là quản gia mà lạnh nhạt, ngược lại rất tôn trọng ông từ tận đáy lòng. Bởi Lâm Tâm Nguyệt từng nói với anh, quản gia Lâm đã theo ông nội cô mười mấy năm rồi, hơn nữa, ông còn xem cô như con cháu trong nhà, đối với cô quản gia Lâm không phải là người ngoài, mà là người một nhà, bởi vậy anh rất cảm ơn quản gia Lâm đã thật lòng yêu thương cô. Quản gia Lâm tán thưởng nhìn Cổ Trạch Sâm gật đầu, mắt nhìn người của cô chủ quả không sai. Cái tên này, anh vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu hắn, không ngờ bị hắn phản công ngược lại. Nam Cung Phong nghiến răng đi theo sau. Quản gia Lâm nhìn bọn họ đi vào, trong mắt chợt lóe tia sáng. Trận thứ nhất Nam Cung Phong vs Cổ Trạch Sâm, Nam Cung Phong thua. Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt vào phòng khách liền thấy Lâm Quốc Hùng ngồi ở ghế chủ nhà, dù đã qua tuổi 50, nhưng khí thế gom góp trên thương trường mấy chục năm qua vẫn không hề giảm. Cổ Trạch Sâm không ngờ, lần thứ hai gặp lại ông lại trong trường hợp gặp người lớn, không có ai ngờ được người đàn ông tự ái này chính là nhân vật phong vân trong giới bất động sản ở Hong Kong trong mười mấy năm trước. Là người có thể làm lũng đoạn kinh tế bất động sản trong chớp nhoáng, người thành lập tập đoàn Lâm Thị. Ánh mắt vẫn sắc bén như năm đó nhìn thấu anh, nhưng .ans không còn là tên côn đồ ngây ngô dại dột của ngày xưa, hiện tại anh đã có đủ dũng cảm và tư cách nói câu kia với ông. Khí thế người, ngồi bên trái Lâm Quốc Hùng cũng không kém, Cổ Trạch Sâm biết người này, chính là anh trai của Tâm Nguyệt Tổng Giám Đốc hiện tại của tập đoàn Lâm Thị, đưa tập đoàn Lâm Thị lên thị trường nước ngoài. Trong mắt Lâm, Nhã Nguyệt sáng như sao trên bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng cũng giống như hồ nước lạnh ngàn năm, sâu không lường được khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy rõ, khí thế kia tựa như quân, vương ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Từ lúc Cổ Trạch Sâm vào nhà, ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt luôn khóa chặt trên người. Anh khi thấy Tâm Nguyệt ôm cánh tay anh, hơi lạnh càng tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Cổ Trạch Sâm cũng không bị khí thể của Lâm Tâm Nguyệt hù dọa, vẫn thản nhiên tùy ý để Lâm Nhã Nguyệt quan sát trận đấu giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, là khảo sát của anh vợ đối với em rể. Ngồi bên trong, Lâm bái bái dựa vào ông xã nhà mình, cô hối hận khi chạy đến đây xem trò vui. Đáng lý ra cô nên cùng chồng về Mỹ sớm thì hay hơn. Nhã Nguyệt, bọn em chịu lạnh đủ rồi, anh không cần tỏa ra hơi lạnh nữa, như thế rất dễ, khiến người vô tội bị thương. Em sai rồi, em không nên vì hiếu kỳ mà đến đây. Lâm Đinh Đinh rơi lệ trong lòng. Bọn người Lâm bái bái được du lịch miễn phí ở Bắc Cực một chuyến nhờ hơi, lạnh của Lâm Nhã Nguyệt. Ai oán nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt nhưng Lâm Tam Nguyệt lại quay đầu làm lơ. Cho nên nói, kịch vui không? Thể xem, lung tung, hơn nữa là vừa kịch có diễn viên bụng dạ đen tối khó lường. Cách chương,